Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2535, đệ 2535 chương giật dây bắc cầu. Cửu hoàng tử mấy người trải qua Ngu Thanh Thiền đồng ý liền giữ lại. Bất quá đều là tách ra ngồi. Có mấy người phía trước bị hải mã thú sắc bén hung tàn thủ đoạn kinh sợ ở. Lấy cửu hoàng tử cầm đầu. Bọn họ khoanh chân ngồi dưới đất, ngồi đến ly Ngu Thanh Thiền đám người có một khoảng cách. Cửu hoàng tử, người phía trước có phải hay không cùng người nọ nói gì đó? Nàng cư nhiên nguyện ý tạm thời làm chúng ta đi theo, trong đó một người có điểm tiểu béo tuổi trẻ. Nam tử nhỏ giọng hỏi, cửu hoàng tử nhàn nhạt cười cười, chưa nói cái gì. Các nàng có thể là thuận tay đi, lần này hắn tới rèn luyện tin tức chỉ có mấy người biết. Trấn quốc hầu phủ người nọ nói không chừng chính là từ đang ngồi người chung biết đến tin tức. Hắn không thể không phòng, hơn nữa nơi này người cùng hắn cũng không phải sinh tử chi giao. Vốn là chỉ là quậy với nhau nhàn khi chơi mà thôi. Các nàng hành sự cũng quá kiêu ngạo tùy ý điểm mần ni, tên kia xinh đẹp nữ tử sắc mặt có chút lãnh. Đạm, nàng trong đầu còn vẫn luôn quanh quẩn vừa rồi nam nhân kia đối nàng coi khinh ánh mắt. Hắn dựa vào cái gì? Cửu hoàng tử hơi hơi nhíu mày. Phỉ phỉ, vô luận nói như thế nào đều là các nàng đã cứu chúng ta. Người phía trước xác thật có chút mạo phạm mần ni, Loan phỉ phỉ ngưng mi nhìn về phía cửu hoàng tử. Hoàng Phổ Hy, ngươi đây là trách ta nhiều chuyện. Hoàng Phổ Hy vừa nghe Loan phỉ phỉ như vậy kêu liền biết nàng sinh khí. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Phía trước hắn cùng Trấn quốc hầu phủ người nọ kết toán chủ yếu cũng là vì Loan phỉ phỉ. Hắn căn bản là không có muốn cưới Loan phỉ phỉ tâm tư. Chỉ là Loan gia vẫn luôn ở hoàng thất cùng hầu phủ chi gian bồi hồi không chừng. Vì đại ca hắn mới cùng Loan ra lá mặt lá trái. Ngay từ đầu hắn đối Loan phỉ phỉ vẫn là có hảo cảm. Nhưng trong lúc vô ý phát hiện nàng cư nhiên cùng hầu phủ người nọ ái muội. Bọn họ chính là từ nhỏ đến lớn đối thủ một mất một còn. Thông qua tiếp xúc hắn cũng dần dần thấy rõ Loan phỉ phỉ gương mặt thật. Loan gia nữ nhân từ Loan Hân bắt đầu chính là lơi ong bướm. Nếu là cưới trở về không biết trên đầu muốn mang nhiều ít nón xanh. Ta không cái kia ý tứ, chỉ là hy vọng ở đường xá chung ngươi không cần lại mở miệng đắc tội. Nếu không chúng ta sợ là khó ra thiết cốt rừng rậm mần ni, Hoàng Phổ Hy ý vị thâm trường nói. Hắn trong lòng vẫn luôn có chút hoài nghi bọn họ tới thiết cốt rừng rậm rèn luyện tin tức cùng. Đường bộ là Loan phỉ phỉ tiết lộ đi ra ngoài. Nếu không người nọ như thế nào sẽ như thế rõ ràng. Chỉ là hiện tại còn không đến xé rách mặt thời điểm mần ni nếu đối phương càng muốn cố ý treo hắn. Chơi, như vậy hắn liền tạm thời phụng bồi hảo. Nhìn xem Loan ra rốt cuộc muốn chơi cái gì đa dạng. Loan phỉ phỉ sắc mặt trầm trầm. Rất là không vui, Hoàng Phổ Hy, tùy ngươi đã khỏe. Ta này một đường tuyệt đối sẽ không lại vì ngươi lắm miệng, nàng giấu ở trong tay áo tay nắm thật. Chặt, không biết vì sao, tổng cảm thấy lần này tới thiết cốt rừng rậm Hoàng Phổ Hy đối nàng nhiệt tình giảm phai nhạt không? Ít, nhất định không thể làm đối phương chạy thoát nàng khống chế. Nàng muốn giống cô giống nhau đêm này đó nam nhân đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Loan phỉ phỉ làm ra một bộ cao tư thái. Nàng biết như là Hoàng Phổ Hy như vậy thiên chi kiêu tử bình thường nhìn quen mềm tính tình phụ. Thuộc vào bọn họ nữ nhân, cho nên thực hiểu được nắm giữ đúng mực. Huống chi thân là Loan gia đích nữ, nàng cũng có cái kia kiên cường tư bản. Chỉ có nam nhân tới đón hợp nàng, nàng mới sẽ không đi dựa vào đòn ý nói hùa bọn họ. Hoàng Phổ Hy tâm tư vừa truyền, ngữ khí ôn hòa vài phần, mang theo hống ngữ khí. Ta cũng không mặt khác ý tứ, chỉ là chúng ta còn muốn dựa các nàng mới có thể an toàn trở lại hoàng đô. Cho nên hy vọng ngươi nhịn một chút, không cần sinh khí ân. Loan phỉ phỉ lãnh đạm gật gật đầu, nàng cũng nhìn ra những người đó không phải thiện tra. đặc biệt là phía trước chế nhạo nàng nam nhân kia trên người càng mang theo một loại rất sâu nùng, ám hắc sát khí, nàng tự nhiên sẽ không ngốc đến lại chủ động đi trêu chọc. Hết chương.